Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, sáng tạo tương lai. Nghe được từ Duệ, Lâm Thư Nghi có chút sửng sốt. Xác thực, chính mình khi còn bé xem anime chính là cảm thấy có thể thu được hài lòng cùng vui sướng. Do đó thích như vậy thể tài. Nương theo trưởng thành, anime càng ngày càng nhiều. Đề tài cùng nội dung cũng đa dạng, mà ưu tú tác phẩm đều là có tương tự đặc chất. Này hay là chính là chống đỡ lấy Lâm Thư Nghi không ngừng ở anime trên con đường này đi tới một. Trong những nguyên nhân, ở đây thuộc khóa này sinh nhóm đều hơi xúc động. Từ Duệ đón lấy liền từ huyễn điện anime bắt đầu, lấy công ty phát triển đến đại thể giới thiệu một chút nghiệp giới. Tuy rằng đều là chỉ muốn lên mạng liền có thể tra được tư liệu. Nhưng từ thân lịch người trong miệng nói ra nhưng có một luồng khó có thể hình dung mị lực. Cái này anime rất ưa nhìn. Là chúng ta làm, trò chơi này rất thú vị. Cũng là chúng ta làm, cái này trang web chơi rất vui. Hay là chúng ta làm từ Duệ như không có chuyện gì xảy ra mà nói ra bản thân sáng tác. Uela Magi Madoka Magica, mưu trí lịch trình, nói sơ âm video võng chúc Tết lễ, nói, huyết nguyên, nguyên rủa, trò chơi beta cùng ngày rầm rộ thời điểm, dưới đáy Lâm Thư Nghi cảm giác mình liền muốn biến thành đối phương tiểu mê muội. Làm từ Duệ cho tới cùng võ nghệ đạo diễn ở nho nhỏ chiêu du tiệm đàm luận anime nghiệp giới. Mọi người ở cảm khái võ nghệ kiêu ngạo cùng tự tin sau khi cũng lộ ra không nhịn được cười nụ cười. Làm từ Duệ ở giới thiệu toàn bộ công ty cơ cấu, từng cái tên quen thuộc xuất hiện ở phim đèn chiếu lên thời điểm, một loại đưa thân vào truyền kỳ bên trong cảm giác tự nhiên mà sinh ra, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngoặc kép, cứ việc có quá khứ huy hoàng, nhưng những thứ này đều là lịch sử. Hiện tại, chính như các ngươi bản thân biết, huyễn điện anime cũng đang sốt sắng chu bị lúc tháng 10 sắp sửa phát sóng. Văn học cổ điển xã series, anime, sơ âm video võng mỗi ngày gánh chịu vượt qua 6 triệu người sử dụng viếng thăm. Hazene phòng làm việc sắp ở 8 tháng đẩy ra mới giả lập ca sĩ. Mà sơ âm trò chơi, lại có Hasune Miku, thần tượng đại sư, game Mobi cùng, cuối cùng người sống sót. Những thứ đồ này sau lưng, đều sẽ có các vị đang ngồi ở đây bóng người. Là chúng ta, đồng thời sáng tạo tất cả những thứ này. Từ Duệ nói rằng, hắn nhường đại gia đều có chút kích động. Nghe Từ Duệ giảng chuyện của quá khứ, những học sinh này còn chỉ là đang kinh ngạc bên trong cảm khái. Nhưng nghe đến Từ Duệ nói tương lai, nói bọn họ có thể sẽ tham gia đến những này có thể làm việc giới trong lịch sử lưu danh tác phẩm. Thời điểm, loại này cảm khái rất nhanh sẽ đã biến thành chờ mong. Lại có vị nào sáng tác người không có ảo tưởng qua chính mình tác phẩm có thể bị đại chúng thưởng thức, tán dương, tôn sùng là truyền kỳ đây. Đương nhiên, khả năng đang ngồi có chút hội bạn học tiến vào không phải nghiệp vụ bộ ngành. Tỷ như hành chính, nhân sự, tài vụ các loại, bọn họ có thể sẽ cảm thấy công ty là trong vòng dung sáng tác đoàn đội làm trụ cột. Chính mình ở những ngành này có thể hay không rời xa nghiệp giới. Từ Duệ xác thực là một ít trường học chiêu sinh quan tâm. Lần này 12 người bên trong, có 3 người liền sẽ tiến vào những này không phải nghiệp vụ bộ ngành. Đối với bọn họ tới nói, ở huyễn điện anime công tác khả năng cùng ở những công ty khác đồng loại bộ ngành công tác không có gì khác nhau, nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Đầu tiên, chúng ta có hoàn thiện bên trong chuyển cương cơ chế. Nếu như phù hợp yêu cầu, là có thể đưa ra chuyển cương. Tiếp theo, mặc dù bình thường sẽ không tiếp xúc đến nội dung sáng tác, nhưng trong công ty nếu như có mới sản phẩm cần điều tra nghiên cứu, khẳng định là ưu tiên hỏi dò công nhân, cũng sẽ hướng về đại gia thu thập sửa chữa ý kiến. Đồng thời, một ít anime chiếu thử, một ít trò chơi nửa công khai kiểm tra, cũng sẽ mời công ty công nhân. Dừng một chút, Từ Duệ ự hồ nhớ ra cái gì đó nói rằng, tỉ như, các người chờ một lúc cũng có thể đi trò chơi bộ ngành bên kia muốn. Hasune Miku, thần tượng đại sư, kiểm tra bản lắp đặt bao. Đương nhiên, nếu như, cuối cùng người sống sót, cần bên trong kiểm tra, đại gia cũng có thể dành trước chơi đến. Còn có tỉ như, văn học cổ điển xã series, anime chiếu thử cũng đem ở tháng 8 bắt đầu. Các người sẽ là sớm nhất tiếp xúc được những này tác phẩm người. Từ Duệ không riêng khiến ba người kia cảm thấy hưng phấn, cũng nhường những người khác đều trợn to hai mắt. Đối với yêu quý anime, yêu quý trò chơi người đến nói, có cái gì có thể so với sớm chơi đến kỳ chờ tác phẩm càng thêm làm người hưng phấn. Thậm chí đối với một ít nặng độ fan mà nói, đây mới là bọn họ lựa chọn gia nhập huyễn điện anime nguyên nhân chủ yếu nhất. Lâm Thư Nghi cũng biến thành chờ mong lên. Nàng rất vừa ý, văn học cổ điển xã series, họa phong cùng nội dung vở kịch. Loại này hàng ngày tiểu thanh tân phong cách chính là nàng thích nhất. Vừa nghe đến có thể sớm nhìn thấy bộ tác phẩm này, nàng liền có chút âm thầm nhảy nhót. Chỉ tiếc Từ Duệ chương trình học chỉ có buổi sáng, chờ đến nói được gần như cũng nên đến bữa trưa thời gian. Công ty căng tin ở số 3 lầu, cũng chính là sơ âm trò chơi nhà lớn 2 tầng, thập phần rộng rãi. Mấy cái trường học chiêu sinh kết bạn đi tới căng tin. Lâm Thư Nghi soạt chính mình công thẻ điểm một phần cơm trưa, hai mặn hai chay chỉ cần 12 khối tiền. Mấy người ngồi cùng một chỗ, trải qua một cái sáng sớm ở chung, nguyên bản câu nệ đã có chút biến mất, đại gia trở nên rất quen lên. Lại nói các ngươi là ở đây thực tập dòng dã một năm. Một cái thiên nhiên cuốn nam sinh hỏi, hắn gọi Phan Hạo, máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp, sẽ vào chức sơ âm trò chơi. Đúng, nói tới cái này, còn muốn từ lần đó Ninh Giang triển lãm anime bắt đầu. Hứa Dung lập tức đến rồi hứng thú, liền muốn thao thao bất tuyệt, lập tức bị bên người Trúc Võ Hàng nhét vào cái gà rán cánh tiến vào trong miệng. Nguyên bản muốn nói lời kịch đều đã biến thành thật là thơm. Ta biết ngươi, thật giống, huyên nguyên, nguyên rùa, bên trong có cái nhân vật chính là ngươi thiết kế chứ. Sát vách bàn người hỏi, Trúc Võ Hàng cùng Hứa Dung bởi ở đây thực tập một năm. Vì lẽ đó một cách tự nhiên đã biến thành đại gia thảo luận trung tâm. Hoa, cái kia đúng hay không Quách Vĩ Nhân Quách lão sư? Ta dĩ nhiên nhìn thấy chân nhân. Ta từ trước liền vẫn muốn hỏi, cái kia ăn mặc âu phục tiểu tỷ tỷ là ai nhỉ? Cái gì? Người dĩ nhiên không biết nghiệp giới truyền thuyết, Gothic Loli vẽ tranh đạo diễn Y Thiển Thiển, nàng nhưng là nguyên họa tổ người tổng phụ trách đây. Nghe được người khác đàm luận, Lâm Thư Nghi mới bỗng nhiên kinh giác, nguyên lai sáng sớm nhìn thấy vị kia có con rối hình người giống như tinh xảo tướng mạo nữ sinh dĩ nhiên chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Y Thiển Thiển. Nàng nhìn thấy phòng ăn một góc, ăn mặc âu phục Y Thiển Thiển đang cùng Từ Duệ mặt đối mặt ngồi. Hai người cũng là ăn phổ thông căng tin thức ăn, cùng với những cái khác công nhân không chỗ đặc biệt gì. Chú ý tới trường học chiêu sinh bên này ánh mắt, Từ Duệ còn mỉm cười gật đầu ra hiệu một hồi. Lâm Thư Nghi vội vàng tách ra đối phương tầm mắt, lay hai cái cơm, công ty căng tin mùi vị so với trường học vẫn là khá một chút. Trường học chiêu sinh nhóm rất nhanh sẽ ăn cơm trưa xong, thừa dịp lúc nghỉ trưa ở khu công viên bên trong đi dạo một chút quen thuộc hoàn cảnh, liền trở lại lầu 2 phòng họp, chuẩn bị buổi chiều huấn luyện chương trình học. 2 giờ chiều, hết thảy mọi người ngồi xong, một cái bóng dáng bé nhỏ đi vào phòng họp, trên mặt nàng là hờ hững vẻ mặt, nhìn chung quanh mọi người một vòng, sau đó mở miệng nói rằng, âm thanh lại như là núi thanh tuyền, trong suốt mà lạnh lẽo,